Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 33, C33, hối hả ngược xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ, Lý Tử Dạ đi thẳng tới đó sau khi rời khỏi phòng. Tiểu tử, không tồi đấy, thủ lĩnh đám phi khấu đó đã bị ngươi thu phục. Trương Lạp Tháp nói, chỉ là chuyện vặt vãnh. Lý Tử Dạ nhếch môi cười nói. Nhưng hắn ta tên là G. Tân Anna ở bên cạnh hỏi. Hắn ta tên là Doãn Khuông, là người của tiền trang Doãn Thị ở Đô Thành. Sĩ hỏa thiết thần kia là hắn ta lấy trộm từ bảo khổ Doãn ra. Lý Tử Dạ nói thật. Tuy nhiên hắn ta cũng không biết là trên thế gian còn có cực âm chi vật đẳng cấp tương đương với sĩ hỏa thiết thần. Hắn ta nói là Doãn ra có một bản thiên công yêu thuật, ghi chép lại rất nhiều tin tức của kỳ chân dị bảo. Có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối trong đó. Thiên công yêu thuật. Khi Trương Lạp Tháp nghe thấy lời này, sắc mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên. Lão nói, thế mà quyển sách cũ này lại ở Doãn gia. Ông biết thứ này à? Lần này, đến lượt Lý Tử Dạ ngạc nhiên. Tại sao lão già này cái gì cũng biết thế? Nghe qua rồi. Trương Lạp Tháp lười biếng gật đầu. Nói, nghe nói người viết quyển sách này cùng thời đại với tổ tiên của Vương Triều Đại Thương. Người này đã đến Cửu Châu du ngoạn. Người đó đã viết cuốn sách này dựa theo những gì đã nhìn thấy và nghe thấy. Trong đó ghi lại rất nhiều kỳ chân dị bảo và những kỳ văn dị sự. Nói như vậy, càng phải nghĩ cách để có được cuốn sách này. Ánh mắt Lý Tử Dạ lóe lên màu sắc rực lửa. Nếu có thể tìm được cực âm chi vật cùng đẳng cấp với sĩ hỏa thiết thần, hắn sẽ có thể tìm người rèn đúc một thanh kiếm của riêng mình. Doãn gia ở Đô Thành cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Muốn đi vào Doãn gia để lấy đồ cũng không khác gì tiến vào Thái Học Ung lấy đồ. Trương Lạp Tháp nhắc nhở. Ta biết. Lý Tử Dạ lấy lại sự tỉnh táo, hẳn mỉm cười nói. Đó là lý do tại sao ta muốn cứu Doãn Khuông này để xử dụng. Dù sao thì hẳn ta cũng là người của Doãn gia, rất quen thuộc Doãn gia. Nữ tử kia biết dùng thuật dịch dung à? Ở bên cạnh Tần Anna dường như đã đoán được điều gì đó nên hỏi một câu. Lý Tử Dạ ngạc nhiên, hẳn lập tức gật đầu nói, vẫn là tiên tử sư phụ thông minh nhất, đúng là Hồng Trúc tỷ tỷ am hiểu thuật dịch dung. Ta chuẩn bị thay hình đổi dạng của Doãn Khuông này, đưa hẳn vào Đô Thành Đại Thương, tìm thời cơ cho hắn vào Doãn gia. Bội phục. Trương Lạp Tháp giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử, người quả nhiên là có một bụng xấu xa, cảm ơn đã khen. Lý Dạ Tử nhếch môi cười nói, a, đúng lúc này, trong căn phòng phía sau hẳn, một tiếng kêu đau đớn vang lên, vô cùng chói tai, xuyên thấu trong màn đêm yên tĩnh. Trương Lạp Tháp sững sờ, nói, không phải là thuật dịch dung sao? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Lý Tử Dạ sờ sờ mũi, ngượng ngùng trả lời, chẳng phải là vì lo lắng hắn ta sẽ bị người khác nhận ra hay sao? Cho nên phải dùng thủ đoạn kịch liệt một chút, để diện mạo của hắn ta thay đổi một cách triệt để hơn. Trương Lạp Tháp nghe vậy, sắc mặt lão có hơi kỳ lạ. Còn có thể trở lại hình dạng ban đầu không? Cái này tùy phụ thuộc vào may mắn. Lý Tử Dạ cười lúng túng. Trương Lạp Tháp cười trên nỗi đau của người khác, cười một tiếng nói, chính là không thể trở vẽ. Quả nhiên, hợp tác với tiểu tử này, có khả năng sẽ bị bán bất cứ lúc nào. Về sau lão cũng cần phải cẩn thận hơn một chút. Khoảng nửa canh giờ sau, cánh cửa phòng mở ra. Hồng Trúc mặc đồ đỏ bước ra. Thấy vậy, Lý Tử Dạ hưng phấn hỏi, Hồng Trúc tỷ tỷ, thành công rồi sao? May mắn là không làm nhục sứ mệnh. Thấy trước mặt mình có một người lạ, Hồng Trúc không khỏi khôi phục lại thái độ cung kính. Hành lễ nói, Hồng Trúc tỷ, tiên tử sư phụ và kiếm si lão tiền bối đều là người đáng tin cậy, không cần phải cải trang. Lý Tử Dạ cười nói. Hồng Trúc nghe vậy, nàng ấy trợn tròn mắt lía ô nhìn người trước mặt và nói, sao không nói sớm, người kia đã hôn mê, ước chừng khoảng 3 đến 4 canh giờ sau mới có thể tỉnh lại. Tiểu nha đầu, Sư phụ của ngươi là ai? Trương Lạp Tháp đột nhiên hỏi một câu. Đôi mắt như trăng lưỡi liềm của Hồng Trúc khẽ nheo lại. Trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Nói, ta tự học thành tài. À, Trương Lạp Tháp cười nhạt một tiếng. Không hỏi nữa, tự học thành tài. Lừa quỷ à, trên thế gian này, không có nhiều người tính thông việc sử dụng thuật dịch dung. Phần lớn đều ở Miêu Cương. Nhưng mà, hành vi cử chỉ và cách ăn mặc của tiểu nha đầu lại không giống người Miêu Cương. Quả thực rất kỳ quái. Lão Trương, ông đừng hỏi nữa. Ngay cả ta còn hỏi không được huống chỉ ông. Lý Tử Dạ nói, không hỏi nữa. Các ngươi trò chuyện đi. Lão già ta trở về ngủ. Trương Lạp Tháp tùy ý xua tay. Sau đó đứng dậy phủi bụi trên người. Lảo đảo đi vẽ phía phòng mình. Tiết chế một chút đi. Để dành tinh lực để luyện kiếm đi. Ở bên cạnh, Tân Anna mở miệng nhắc nhở một câu. Nàng cũng lập tức xoay người rời đi. Khi Lý Tử Dạ nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên sững sờ. Hẳn nhanh chóng tỉnh táo lại. Ấm ức hô lên. Tiên tử sư phụ, người hiểu lầm rồi. Ta cái gì mà ta? Hồng Trúc tức giận cắt ngang lời nói của hắn. Làm sao? Lão nương không xứng với ngươi à? Gấp gấp gáp thích như vậy làm gì? Không, không phải vậy. Lý Tử Dạ vội vàng lắc đầu. Đây là một chuyện mất mạng đấy. Mấu chốt là hắn thật sự không làm gì cả. Tiểu Tử Dạ, ngươi chuẩn bị đến Đô Thành sao? Hồng Trúc cũng không làm khó người thiếu niên này nữa. Nàng ấy đối chủ đề và nói. Những năm qua, nàng ấy theo lâu chủ hối hả ngược xuôi. Có thể thấy được một số sự sắp xếp của Lý gia. Mặc dù Lý gia không muốn dính líu quá sâu vào thế lực của Đô Thành, nhưng họ đã bắt đầu tự bố trí tai mắt của mình Đô Thành. Không muốn đi, Lý Tử Dạ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mà có thể không đi được sao? Cách Trương.